Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, đó là nói trẻ con lớn nhanh, không phải là thật sự gặp gió thì lớn. Sở Du Ninh phồng má, nàng đương nhiên biết, được rồi, bị Sở Du huynh nói một tràng như vậy, Trương Mama cũng quên mất chuyện định nói nàng liều lĩnh. Bà ta nhớ đến chuyện Trình Hựu vừa nói, công chúa, món lẩu người nói nô tỳ đã biết đại khái cách làm rồi. Chỉ là vị cay người nói là gì? Á, vị cay chính là ớt. Viện tử không phải có chồng sao? Trước đó nàng dùng tinh thần lực quét viện tử đã thấy mấy quả đỏ chót. Chính là ớt không thể thiếu khi ăn lẩu. Viện tử có chồng sao? Ở đâu? Trương Mama nhìn quanh đám hoa cỏ xung quanh. Chẳng lẽ là người hầu tự ý trồng rau ở một góc nào đó trong viện tử? Đi theo ta, mọi người theo Sở Du Ninh đến nơi trồng ớt. Đó là những chậu hoa đặt bên đường. Trong đó có vài chậu vừa giống hoa vừa giống quả. Từng chùm nhỏ xíu, hình nón, thẳng đứng hướng lên trời. Đỏ rực như lửa, trông giống như một bông hoa đang nở. Công chúa, đây là một trong những lễ vật mà Việt quốc tặng lại cho chúng ta khi tiến cống hàng năm. Không đáng giá nên tùy tiện trồng. Sao có thể là đồ ăn được? Trương Mama sợ Sở Du Ninh không biết sẽ ăn bậy. Sở Du Ninh nghi ngờ. Phúc Vương Việt quốc bị gì vậy? Mang đồ về mà quên dạy cách ăn? Hay là căn bản không biết đây là đồ ăn? Nàng cũng sợ mình nhận nhầm. Nhét cục bột lại cho Trương Mama. Tiến lên hái một quả. Trong tiếng kinh hô của mọi người, nàng cho vào miệng cắn một miếng nhỏ. Lập tức một vị cay tê chưa từng trải nghiệm làm tê liệt khoang miệng. Toàn thân u dồn lên đầu. Nước mắt lập tức trào ra. Công chúa, mặt người sao vậy? Trần Tử Thiện chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của Sở Du Ninh. Công chúa thầm, người khóc rồi. Có phải bị trúng độc không? A Quy chạy đến, khuôn mặt bánh bao đầy vẻ lo lắng. Còn không mau đi gọi đại phu. Trương Mama nói với Phong Nhi. Hít, cay quá. Sở Du Ninh cay đến mức thở hổn hển. Một bên dùng tay quạt gió cho lưỡi. Một bên nói với mấy đứa trẻ. Các ngươi không được đụng vào thứ này. Nha hoàn phụ trách hoa cỏ trong viện thấy công chúa cho ớt vào miệng. Sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống. Công chúa, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không kịp nói với người rằng thứ này có độc, vô tình chạm vào sẽ đau rát khó chịu, nhất là tay đã chạm vào thì tuyệt đối không được dụi mắt. Là ta tự muốn nếm thử. Không trách ngươi. Sở Du Ninh lấy một miếng thịt khô trong hà bao ra mới làm dịu được vị cay trong miệng. Trương Mama nói nặng lời, công chúa, người phải luôn nhớ rằng thân phận của người cao quý, chuyện thử đồ ăn như thế này có thể để người hầu làm. Sở Du Ninh biết lúc này tốt nhất là gật đầu, còn về chuyện thử đồ ăn, có đồ ăn tại sao lại phải để người khác được lợi trước? Mama, có ớt làm lẩu rồi, bảo người đến hái đi làm đi, Sở Du Ninh nói xong. Tất cả mọi người đều nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi. Công chúa, người không phải bị cay đến khóc sao? Còn có thể ăn được à? Trần Tử Thiện nuốt nước miếng. Công chúa là người mạnh mẽ như vậy mà chỉ cắn một miếng nhỏ đã bị cay đến CSNC mắt. Vậy mà còn muốn ăn? Ta thấy vẫn có thể thử xem. Lẩu không có vị cay thì không có linh hồn. Mọi người thấy nàng kiên quyết như vậy cũng không tiện khuyên nữa. Cũng bớt đi phần mong đợi vào món lẩu trong bữa tối. Cho thêm thứ đáng sợ này vào liệu có ăn được không? Cách chương